Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 692 hắn muốn đi. Chính Dương Dương cũng không nghĩ tới, nước Pháp bóng đá tạp chí chỉ là tuyên bố một chút kết quả. Lại tại toàn thế giới đưa tới to lớn như vậy động tĩnh. Liền ngay cả Liverpool bộ thông tin cánh cửa đồng sự đều bị giật mình kêu lên. Dùng bọn hắn thuyết pháp chính là toàn thế giới hy vọng có thể đi vào Liverpool phỏng vấn truyền thông xin nhiều vô số kể. Vô số đi vào nước Anh du lịch fan bóng đá đều muốn đi vào Liverpool quan chiến. Liverpool cầu phiếu đã bán được một phiếu khó cầu. Thậm chí liền ngay cả League Cup bát cường đấu vòng loại. Watford sân nhà giao đấu Liverpool tranh tài. Nguyên bản cầu phiếu đã bán không động. Nhưng hiện nay lại bởi vì Dương Dương lấy được tòa này thưởng lớn. Vậy mà kích thích cầu thị nóng này. Tiêu thụ hầu như không còn. Không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người ôm đồng dạng tâm tính. Liền là muốn nhìn một trận vị này 20 năm qua vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá tranh tài. Mino Raiola thì là vội vàng kiếm tiền. Hắn nói, toàn thế giới mỗi lớn nhãn hiệu đều nhau nhau chủ động cướp cho Dương Dương đưa tiền. Liverpool vội vàng ứng phó đột nhiên xuất hiện nóng nảy cầu thị. Cùng đến từ các nơi trên thế giới truyền thông phỏng vấn. Benitez thì là dẫn banh đội tại khu chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy League Cup bát cường đấu vòng. Loại, chỉ có Dương Dương, tại nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố kết quả cùng ngày sáng sớm. Benitez lâm thời thông chi, để hắn nghỉ một ngày, nghỉ ngơi một chút, lý do cũng rất bình thường kỳ hoa. Tụ tập tại Melwood fan bóng đá thật sự là nhiều lắm. Bị cuồng nhiệt fan bóng đá bức có phải hay? Không không nghỉ, Dương Dương đoán chừng cũng là Liverpool trong lịch sử. Thậm chí có thể là châu Âu giới bóng đá lịch sử thượng đệ nhất cái A. Dương Dương cũng không có trong nhà đợi. Bởi vì hắn biết, nhà của mình cũng không an toàn. Cho nên hắn cùng Tô Diệp sáng sớm liền đi ra ngoài. Đeo lên khẩu trang cùng bông vải mũ. Chùm lên khăn quàng cổ, mặc vào áo khoác, trực tiếp từ Liverpool bay London. Hai người cũng không có đi địa phương khác, đi thẳng tới Hải Đức Công viên. Tô Diệp phòng ở liền thuê tại Hải Đức Công viên cùng trường học ở giữa. Mỗi ngày dẫm xe đạp đi tới đi lui, đại khái không tới 5 phút lộ trình, cho nên nàng đối Hải Đức Công viên cũng là hết sức quen thuộc. Mang theo Dương Dương đi tới cửu khúc ven hồ một chương dài mảnh trên ghế. Đúng lúc là một trận mưa về sau. Trong không khí còn mang theo một điểm ướt lạnh. Nhưng bốn cảnh sắc chung quanh lại phảng phất bị nước mưa sông rửa sạch. Tại mùa đông thanh lãnh cùng điều hưu bên trong. Lại dẫn một loại phảng phất muốn dâng lên mà ra màu xanh biếc. Hải Đức Công viên du khách không ít. Nhưng phần lớn đều từ đối diện trên cầu đi qua. Có rất ít giống Dương Dương cùng Tô Diệp dạng này. Ngồi tại yên lặng ven hồ nơi hẻo lánh. Tĩnh tĩnh thưởng thức bờ bên kia xuân ý giạt rào hoa hồng lục liễu. Xem xét mặt hồ cùng ven hồ kia kiêu ngạo thiên nga trắng. Sám con vịt cùng chim nước lẫn nhau giải trí. Cùng sau lưng lá cây tan mất. Cành bên trên còn thỉnh thoảng chảy xuống hạt mưa cao lớn cây rụng lá. Hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Ai đều không muốn nói. Đánh vỡ cái này cảnh đẹp ý vui mỹ cảnh. Dương Dương chưa hề đều không phải là một cái hư vinh người. Có lẽ hắn tranh cường háo thắng. Nhưng hắn cũng sẽ không trầm mê ở ngoại giới như nước thủy triều tán thưởng. Vừa vặn tương phản. Hắn cho dù là đến bây giờ, cũng còn không cách nào thích ứng người khác mặt đối mặt khích lệ. Cái này luôn luôn gọi hắn không biết làm thế nào. Không những như thế, mỗi khi truyền thông cùng fan bóng đá vì hắn đưa lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ môn tự vấn lòng. Mình phải chăng đã đạt đến bọn hắn chỗ khích lệ cái chủng loại kia độ cao. Hắn sẽ tỉnh lại mình. Cũng tự phát tìm kiếm tự thân không đủ cùng uy hiếp. Nếu như dựa theo tâm lý học góc độ, đây có lẽ là một loại tự ti, nhưng Dương Dương lại cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất loại tính cách này để hắn luôn luôn đang không ngừng kích phát tự thân tiềm năng, càng không ngừng đốc thúc cùng thúc giục chính mình. Tỉ như lần này, hắn thật là không nghĩ tới ngoại giới phản ứng sẽ lớn như vậy. Không chỉ có hắn không nghĩ tới, Liverpool cùng Mino Raiola cũng đồng dạng không nghĩ tới, mà cái này cũng càng làm cho Dương Dương khắc sâu tỉnh lại mình. Hắn cảm thấy mình cũng không có biểu hiện được tốt như vậy. Tỉ như hắn tại rất nhiều trận đấu bên trong cũng đúng là bỏ qua không ít cơ hội. Còn có, hắn cũng từng bất lực ngăn cản Liverpool thua cầu qua, làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, làm Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá, hưởng thụ lấy như thế đông đảo tài nguyên cùng ủng hộ. Hắn cảm thấy mình biểu hiện được tốt, kia là chuyện đương nhiên, nhưng biểu hiện được không tốt, vậy liền khẳng định là có trách nhiệm. Cho nên, hắn thích nghĩ thêm đến mình sai lầm, nghĩ thêm đến mình phạm qua sai, lưu lại qua tiếc nuối. Càng quan trọng hơn là, đánh xong cái này mùa giải, hắn muốn đi, hắn hy vọng mình tại trước khi đi, có thể vì Liverpool cùng nơi này fan bóng đá lưu lại chút gì. Hắn là thật thích tòa thành thị này, thích những này fan bóng đá, thích chi này đội bóng cùng cầu thủ. Cũng thích Zera thuê cho hắn kia tòa nhà phòng ở, cùng sau phòng tiểu hoa viên cùng phòng lúc trước hai hàng cao lớn cây đào. Nếu như không phải Zera không chịu bán, hắn thật sẽ cân nhắc mua lại, về sau thỉnh thoảng tới ở một hồi. 2 năm rưỡi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ajax lưu cho Dương Dương chính là thanh xuân cùng hữu nghị. Liverpool lưu cho hắn chính là tôi luyện cùng trưởng thành. Nhưng đáng tiếc là hắn không có cách nào đem mình chức nghiệp kiếp sống tốt đẹp nhất tuế nguyệt dâng hiến cho cái này. Hai nhà câu lạc bộ, đây chính là hiện đại chức nghiệp bóng đá tất nhiên. Coi như hắn muốn lưu Liverpool, hai vị kia đẹp quốc lão bản cũng không có khả năng lưu hắn. Thậm chí coi như đổi lão bản của hắn, đoán chừng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, bởi vì Florentino cho ra thẻ đánh bạc rất bình thường mê người. 100 triệu euro, Dương Dương sẽ thành từ trước tới nay cái thứ nhất giá trị bản thân phá ức cầu thủ chuyên nghiệp. Có số tiền kia, Liverpool có thể làm rất nhiều chuyện, hai cái đẹp quốc lão bản đoán chừng có thể hoàn lại nợ nần. Thậm chí khả năng như vậy bộ hiện, để cho mình kiếm một món hời. Mà lại, Florentino muốn có được không chỉ là Dương Dương, còn có Xabi Alonso, Zera, Mascherano cùng Abeloa. Nếu quả như thật thành công, kia Liverpool đem đạt được một bút kinh người chuyển nhượng phí thu nhập. Hai cái người Mỹ cùng Liverpool câu lạc bộ cũng sẽ bởi vậy thoát khỏi nợ nần vũng bùn. Cho nên Dương Dương rời đi là một loại tất nhiên, nhưng hắn càng muốn hơn chính là tại mình trước khi rời đi. Vì Liverpool lưu lại một vài thứ, tiền tài cái gì, đều rất ngắn, chỉ có quán quân cùng vinh dự, chỉ có tại trên sân bóng biểu hiện, mới là fan hâm mộ bóng đá vĩnh viễn hồi ức. Tô Diệp là một cái rất bình thường có thể tĩnh đến quyết tâm người tới. Nàng mang Dương Dương đi vào cái này nàng ngày bình thường thích nhất địa phương, chính là hy vọng hắn có thể yên tĩnh, rời xa ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hảo hảo nghĩ một vài sự việc. Đây là Dương Dương muốn, nhưng nàng lại hết sức tò mò, nhìn xem Dương Dương lâm vào suy tư, khi thì cau mày, một bộ gặp được phiền phức bộ dáng, khi thì lông mày giãn ra, phảng phất là nghĩ đến cái gì thú vị mà cao hứng sự tình. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, chúng ta giống như đều qua pháp định tuổi tác. Dương Dương cười nói, pháp định tuổi tác, Tô Diệp có chút ngạc nhiên. Kết hôn à, Tô Diệp nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Nhịn không được Thiên Kiều bá mị trừng mắt liếc hắn một cái. lại là vui vẻ, lại là ngượng ngùng, lại là chờ đợi, lại là thấp thỏm. Tóm lại hết sức phức tạp. Nàng là nhận định Dương Dương, mà nàng tin tưởng Dương Dương cũng là nhận định nàng. Nhưng kết hôn, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Wesley ly hôn, cả người bị đả kích lớn, cả ngày lưu luyến hộp đêm. Dương Dương nghe xong, nhẹ gật đầu. Ngũ vị tạp trần thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết chuyện này, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Hắn cùng Snyder giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng có một số việc thật sự là ngoại nhân khó mà nhúng tay. Snyder bây giờ tại Real Madrid nội bộ chịu đủ tranh luận. Thứ nhất là bởi vì hắn gia nhập liên minh sau cái thứ nhất mùa giải liền biểu hiện ra rất mạnh thực lực, nhưng tại bản mùa giải, hắn đầu tiên là tại mùa giải sơ bị trọng thương. Tại giao đấu Arsenal thi đấu hữu nghị bên trong bị Diaby sảnh đả thương thập tự dây trắng. Vì thế bỏ 3 tháng. Tại đoạn thời gian này, hắn cùng thê tử tình cảm vỡ tan. Hai người bắt đầu náo ly hôn. Thê tử của hắn mang đi nhi tử, không cho hắn đi thăm viếng. Snyder bị đả kích lớn phía dưới. Thường thường ở buổi tối ra ngoài, không có đợi trong nhà. Cái này tự nhiên là thường thường sẽ xuất hiện tại truyền thông cùng trên báo chí. Lại thêm khỏi bệnh tái xuất sau biểu hiện không tốt, tự nhiên trở thành truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích đối tượng. Snyder chỗ gặp phải sự tình, nếu như đổi lại còn lại bất kỳ một cái nào chức nghiệp, đều xem như rất bình thường, qua quýt bình bình. Không phải liền là hai vợ chồng tình cảm vỡ tan náo ly hôn, ảnh hưởng đến công việc sao? Nhưng bởi vì Snyder người này tương đối buồn bực, thật giống như hắn lúc trước kết bạn gái, nhưng xưa nay không có ở Ajax trong phòng thay quần áo đề cập qua nửa câu. Một thằng đến về sau muốn kết hôn, mới đột nhiên tuyên bố ra, dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Lần này cũng là như thế. Hắn ly hôn sự tình cũng là không hề không đối ngoại giới nhắc lên. Đương nhiên, cả chuyện Snyder xử lý là rất bình thường có vấn đề, nhưng Dương Dương làm bằng hữu cũng thực sự không có cách nào nhúng tay quá nhiều, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện thoại quá khứ cho hắn. Trước đó, hắn còn đặc địa mời Snyder đông nghỉ kỳ lúc đừng về Hà Lan, đến Liverpool ở một thời gian ngắn, coi như là giải sầu một chút, nhưng bị Snyder uyển cự. Chuyện tình cảm cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, những người khác làm sao có thể giúp đỡ. Wesley gia hỏa này luôn luôn đều là tương đối muộn tao. Mà lại, ta vẫn luôn cảm thấy, người Hà Lan đều không quen xử lý tình cảm của mình. Wesley là như thế này, Van de Vaart sao lại không phải? Dương Dương nhắc lên Van de Vaart, nhịn không được liền nhớ lại lúc trước Van Gaal cùng Ronald Koeman chỉ trích Van de Vaart trầm mê ở nữ sắc, cả ngày lưu luyến tại xã giao nơi trốn mà làm trễ nải huấn luyện cùng tranh tài sự tình. Có đôi khi hắn liền suy nghĩ, Van de Vaart cùng Snyder có phải hay không tự chủ có chút chênh lệch. Ngược lại là luôn luôn cuồng vọng tự đại, lại cả ngày nói khoác mình là tán gái tiểu năng thủ Ibrahimovic, đang tìm một cái lớn hơn mình mười mấy tuổi bạn gái về sau. Từ đầu đến cuối không có về mặt tình cảm đi ra vấn đề. Vật đổi sao rời, năm đó ở Ajax một đám đồng đảng lão hữu, bây giờ đều riêng phần mình trưởng thành, mỗi người một nơi, tuy nói giữa lẫn nhau giao tình không gãy, nhưng đến ngọn nguồn cũng là lạnh nhạt không ít, lại thêm đều có các lòng mang. Từ đầu đến cuối không có biện pháp lại như năm đó như thế không chỗ không nói. Về sau chúng ta kết hôn, ta nhất định đem bọn hắn những này bà mai người đều mời đi theo. Mọi người mới hảo hảo tụ họp một chút, Dương Dương cười ha hả nói. Đúng vậy a, Ibrahimovic, Snyder, Van de Vaart bọn người là hắn cùng Tô Diệp bà mối. Vậy vẫn là World Youth Championship thời điểm sự tình, giống như liền phát sinh ở hôm qua, rõ mồn một trước mắt, nhưng trên thực tế đã qua 3-4 năm,